Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 479, chương 481, đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu phiếu, đúng rồi. Mấy ngày nay luôn cảm giác bốn phía có chút nhân tố không an phận. Không biết tại sao, ta luôn là cảm giác được có chút bất an. Có phải hay không bởi vì nơi này càng ngày càng nhiều đáng ghét đồ. Mia xoay người. Nhìn Chân Phàm cười, đây là ngươi gây ra sự việc sao? Lại có thể không có kết thúc. Miken nói hắn có thể làm được. Cho nên, dù sao cũng phải thỏa mãn hắn lòng háo thắng chứ. Hắn nhưng là muốn ra hạ phong đầu. Nếu không hắn đoàn thể tồn tại liền không có ý nghĩa gì à? Nói không chừng Nhà Trắng phương diện sẽ trở mặt. Giống như là đối phó Friedrich vậy đối phó hắn. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ cơ hội này. Chân Phàm miễn cưỡng vừa nói. Đáng tiếc hắn quên mất một chuyện. Đó chính là Friedrich sau khi chết. Hắn trên tay vẫn thạch năng lượng tất nhiên sẽ bị những cái kia còn sót lại người chia sẻ. Cho nên bọn họ thực lực đại tăng. Đây cũng không phải là hắn có thể tùy tiện đối phó được. Ha ha, ta cũng biết. Hắn sớm muộn sẽ cầu đến ngươi. Mia bỗng nhiên liền vui vẻ. Nhìn Chân Phàm giảo hoạt nháy mắt, thật ra thì gần đây sự tình phát sinh ngươi đều biết. Phải không? Không, ngươi nói sai rồi, ta cái gì cũng không biết. Chân Phàm cười một tiếng, sau đó nhìn bầu trời tinh tinh, bỗng nhiên hướng về phía Mia nói. Đầy trời tinh thần, sóng biển thành vui mừng. Tại sao chúng ta không nhảy một bản đâu? Chân Phàm vừa nói liền đứng lên, cúi người xuống. Làm một cái mời động tác, hướng về phía Mia, Mia nheo mắt lại nhìn Chân Phàm, sau đó liền yêu kiều ngồi xổm xuống người, nhắc tới tà áo hai bên. Đây là một cái rất yêu mỹ, tiếp được mời động tác. Hai người đều có nhất định ăn ý. Chân Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng dắt Mia, hai người ngay tại tinh tế sóng biển trong tiếng, ở lấm tấm đèn đuốc cùng ánh sao trong, nhanh nhẹn múa lên, một khúc xong rồi. Chân Phàm nhẹ nhàng nâng lên Mia tay, đi tới cầu thang bên sườn tàu bên, hướng về phía Mia cười nói, không nghĩ tới ngươi điệu nhảy tốt như vậy, xem ra ngươi trước kia không thiếu nhảy qua. Đúng vậy, đó là một tốt đẹp niên đại. Mia cười một tiếng, sau đó quay đầu xem biển, bất quá, ta đã mau quên, có lẽ quên mất đã qua, mới có thể nhìn thẳng bây giờ cái thế giới này. Chân. Người để cho ta thu được học sinh mới, đầy đủ thân thể mới, đầy đủ cuộc sống mới, còn có đầy đủ năng lực mới. Ta không biết, chấm ngoặc kép, đừng nói cái này, chúng ta sẽ thật tốt. Chân Phàm nói câu, cũng say người, nằm ở cầu thang bên sườn tàu nhìn biển khơi. Hai người cũng không có nói chuyện, lẳng lặng nhìn mặt biển còn có hải cảng bên trong cột buồm mọc như rừng du thuyền thuyền buồm. Như vậy tĩnh mật thời khắc, mới là hai người nhất hưởng thụ thời khắc. Tầng 2 trong phòng khách, âm nhạc vui vẻ vẫn còn ở vang. Lan một người ở chính giữa giơ hai tay lên, lắc eo, còn không phải là đánh hưởng chỉ. Nếu như còn có lớn ma mà nói, hắn cảm thấy đây chính là cao cấp hưởng thụ. Nhưng là Chân Phàm cấm chỉ hắn tiếp xúc cần sa, cho nên hắn cũng chỉ có thể hậm hực xóa bỏ. Thật ra thì có mấy cái em gái cũng muốn hút cần sa, nhưng đều bị Lan cấm chỉ. Còn có một cái không nghe khuyên bảo, trực tiếp bị Lan một bản $100 tiền giấy vẫn ở trên mặt. Để cho nàng cút đi. Người này vẫn có thể phân rõ thị phi. Chân Phàm điều không phải muốn làm thánh nhân. Muốn hút có thể, nhưng là đừng ở hắn địa bàn hoặc là ngay trước hắn mặt tới là đủ rồi. Dù sao nước Mỹ đã có chút bang lập pháp để cho cần sa hợp pháp hóa. Này, xem cái này. Bỗng nhiên ngồi ở một bên Helena giơ lên điện thoại di động hướng về phía Lan vẫy tay kêu lên. Xem cái này, hình như là một đoạn video. Ngoan bảo bối, chờ, ta lập tức tới ngay. Lan đôi ngón tay chỉ cùng hắn cùng nhau thiếp thân mà vũ bikini cô nương. Sau đó hướng Helena đi tới, mấy cái bay lượn trên không trung bóng người, một cái sa đọa ở trong đại dương người, còn có vậy đụng hủy xe hơi. Lan nhất thời liền nhảy cỡn lên, hắn cảm thấy cái này bảng số xe vô cùng quen thuộc. Bảng số xe ở trên hai cái màu cam trái quất hai bên con số mặc dù là thoáng một cái đã qua. Nhưng là Lan vẫn là quả quyết nhấn tạm ngừng. Người không cảm thấy số này gõ rất quen thuộc. Còn có xe này. Lan hướng về phía Helena vừa nói. Hai bọn họ cái đều là dị có thể có người. Bọn họ biết trên thế giới này có một ít cũng không phải là truyền thuyết đồ tồn tại. Nhưng là bây giờ người ở chỗ này không biết à. Chúng ta nên nói cho chân. Helena nhìn xem Lan, lập tức nói cho hắn. Cái chủ ý này không tệ. Tốt lắm, cứ làm như vậy. Lan vừa nói liền đứng lên. Sau đó đi đến trong sân ương. Vỗ tay một cái, lớn tiếng nói. Tốt lắm, các cô gái. Thời gian đến, đây là các ngươi thù lao cùng tiền tích. Lan không biết từ nơi đó bắt đi ra một xấp giày tiền giấy. Sau đó mỗi một cô gái trước ngực nhét vào mấy tờ. Đem những cô nương này đuổi đi. Lan nhìn xem Olivia. Sau đó cũng cố ý cầm mấy tờ tiền giấy đã qua. Muốn đi trước ngực của nàng đưa qua đi. Đây là ngươi. Cô nương tốt. Mau về nhà đi. Olivia tại chỗ liền nhảy cỡn lên. Hướng Lan giống lên một câu. Nếu không phải xem ở chân mặt mũi. Ta sẽ một quyền đánh làm thịt lỗ mũi của ngươi. Sau đó cởi xuống ngươi quần, đem ngươi hết ở nơi này chiếc du thuyền bên ngoài, để cho tất cả qua lại người đẹp xem ngươi rốt cuộc là dạng gì người. Được rồi, ta đầu hàng. Lan cười hì hì, nhanh chóng lui về phía sau hai bước, giơ tay lên, chúng ta đi lên. Helena hướng về phía Lan không nhịn được kêu một tiếng. Lan nhanh liền đi lên. Olivia cũng muốn đi lên. Lại bị Helena dừng lại. Đừng, ngươi liền ở chỗ này. Đợi một hồi để cho người đem nơi này thu thập sạch sẽ. Chúng ta có chuyện cần bàn. Vừa nói cũng không quay đầu lại lên tầng thứ ba. Đáng chết, ta không phải người làm nữ. Olivia mắng một câu. Sau đó dự định thông qua trên du thuyền truyền tin công cụ tìm những phục vụ viên kia đem nơi này dọn dẹp một chút. Ta liền đoán được các ngươi muốn đi lên. Phía dưới âm nhạc đã ngừng. Làm sao? Đã rất tận hứng liền sao? Trần Phàm hướng về phía mới vừa ló đầu ra Lan cùng Helena cười nói. Không, không, ta còn không có tận hứng. Nhưng là lại không thể không đi lên. Lan vừa nói, giơ lên Helena điện thoại di động. Hướng về phía Trần Phàm nói. Ngươi nhìn một chút cái này đi. Ngươi biết đây là xe của ai sao? Vừa nói liền đưa điện thoại di động đưa cho Trần Phàm. Trần Phàm cầm điện thoại di động lên. Xem xong toàn bộ video. Sau đó chân mày liền nhíu lại. Đây là Bernard xe. Cái đó rơi vào biển khơi người chính là Bernard. Không nghĩ tới bọn họ động thủ nhanh như vậy. Điểm này ngược lại là vượt ra khỏi ta ngoài ý liệu. Chẳng qua là gia tộc Modin có bọn họ thứ cần sao? Sợ rằng bọn họ tìm lộn đối tượng. Thứ gì? Lan hỏi một câu. Còn nhớ hai người chúng ta ở một đoạn thời gian trước thường xuyên ra biển tìm ngươi cái loại đó. Năng lượng nguồn sao? Trần Phàm nhìn Lan hỏi. Bọn họ cũng tìm cổ năng lượng này nguồn. Rất hiển nhiên, bọn họ không cảm ứng được. Cho nên chỉ cần đưa mắt nhìn chằm chằm gia tộc Modin trên người. Gia tộc Modin cũng vậy. Chấm ngoặc kép. Đúng, bọn họ cũng là cùng các ngươi vậy. Cho nên ta phỏng đoán bọn họ tổ tiên nhất định biết. Nhưng là từ ta đối với bọn họ cảm ứng tới xem. Bọn họ năng lực suy giảm một đời không bằng một đời. Cho nên bọn họ trên người bây giờ chẳng qua là di truyền. Mà không phải là thông qua cái gì đường tắt lấy được năng lượng. Thì ra là như vậy. Đám người này vội vàng muốn có được loại này nhiên liệu. Chỉ sợ là cùng giáo sư Friedrich chết có liên quan chứ. Bọn họ muốn phải tăng cường tự thân năng lực, tốt cùng tránh phủ đối kháng. Chỉ là như vậy trắng trợn được là, cũng quá kiêu ngạo chứ. Mia nhất thời liền suy nghĩ ra liền tất cả nguyên nhân. Không nhịn được chen vào một câu. Bọn họ không như vậy không được. Bởi vì là Friedrich vừa chết, Miken liền bắt đầu cùng tránh phủ hợp tác. Bắt đầu đối với bọn họ quét sạch. Cho nên đây cũng tính là dốc toàn lực đi. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Bọn chúng ta bọn họ tìm ra nhiên liệu. sau đó đoạt lại. Lan mặt đầy hưng phấn nói một câu, tỉnh lại đi, chính bọn họ cũng không biết nhiên liệu rốt cuộc ở nơi nào. Bọn họ thậm chí không biết biển khơi bên trong còn có một tia đầu mối. Nhưng chỉ biết là bức bách gia tộc Modin. Rất hiển nhiên đây không phải là thường sai lầm cách làm. Trần Phàm lắc đầu mà cười. Chúng ta tìm chúng ta. Không tìm được cũng không quan hệ. Thuận theo tự nhiên. Vậy ngược lại cũng là. Lan gật đầu một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn Trần Phàm. Chẳng qua là. Bernard làm thế nào? Hắn sẽ chết sao? Như thế cao té xuống. Cho dù là người lợi hại hơn nữa. Cũng cấm không chịu nổi à. Ta biết. Nhưng là. Bernard sẽ không dễ dàng sẽ chết. Từ trong video xem, hắn là cố ý làm như vậy. Hắn nhảy xuống, vừa có thể né tránh lúc đó vây giết, cũng có thể nói cho những người đó. Hắn đã chết, đừng dây dưa nữa hắn. Sau đó hắn thì sẽ ẩn núp trong bóng tối, mà những người đó thì sẽ ở ngoài sáng. Đây đối với hắn có lợi. Trần Phàm nhìn xem Lan cười nói. Cho nên đừng lo lắng hắn. Hắn đích xác là một người vô cùng thông minh. Không hổ là gia tộc Modin chọn tương lai người nối nghiệp. Được rồi, người luôn là có đạo lý. Như vậy, chúng ta bây giờ rốt cuộc nên làm cái gì? Lan giang tay ra, hướng về phía Trần Phàm bất đắc dĩ nói. Rốt cuộc hắn cũng là bằng hữu của chúng ta. Cũng không thể thấy hắn rơi vào trong nguy hiểm đi. Helena cũng nhìn Trần Phàm, mong đợi hắn làm ra một cái quyết định. Nàng cùng Lan đã không tự chủ đem Trần Phàm coi thành cuộc sống mình ở giữa người tâm phúc. Chỉ có Mia hơi cười. Nhìn Trần Phàm, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không là Trần Phàm lo lắng những chuyện này. Nàng luôn là tin tưởng hắn sẽ xử lý tốt vô cùng. Ta đang đợi. Trần Phàm nhàn nhạt nói một câu. Chờ cái gì? Helena cùng Lan cơ hồ là đồng thời nói một câu nói này. Chờ hai điện thoại. Sau đó ta thì có mình quyết định. Trần Phàm cười hì hì vừa nói. Thật giống như là muốn nghiệm chứng hắn lời nói vậy. Hắn thanh âm vừa dứt hạ. Liền nghe được điện thoại di động hắn tiếng nhạc. Điện thoại tới. Tiên sinh Trần. Là ta. Dioleson Đức Modin. Ta muốn mời ngươi giúp gia tộc chúng ta một chuyện. Bên kia truyền đến Dioleson rất trịnh trọng thanh âm. Cuối cùng điện thoại vẫn là do Dioleson tự mình đánh tới. Hắn dùng gia tộc chúng ta như vậy từ rất lộ vẻ lại chính là đang chứng tỏ Trần Phàm là ở còn bọn họ ân huệ. Nếu như là nói giúp ta một chuyện, rất hiển nhiên Trần Phàm có thể đáp ứng hay không, hắn một chút chắc chắn cũng không có. Người nói là liên quan tới gia tộc chúng ta sinh tử tồn vong sự việc, cũng là liên quan tới Bernard sự việc. Dioleson rất đơn giản đem sự việc tự thuật biết. Hắn cũng coi là nghĩ rõ. Lần này quả thật đã đến sinh tử tồn vong giây phút. Nếu như mình lại dè đặt, như vậy gia tộc Modin liền có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Được rồi, ta đáp ứng ngươi. Trần Phàm một chút cũng không do dự liền đáp ứng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.